Chương 125, mặt thế ta không phải thánh mẫu 31. Dương Đạc cùng Dương Tử Kỳ vẫn tại cùng Tống Vũ Hàng thủ hạ đại binh nhóm nói chuyện phiếm, hàn huyên trong chốc lát, Dương Đạc giống như vô tình nhìn lướt qua Lâm Song Song, đối bên người xếp hạng thứ 7 đại binh hỏi, vị kia Lâm cô nương có phải hay không còn tại chuyện lúc trước tức giận, cũng không thế nào nói chuyện, biến thành chúng ta trong đầu bất ổn, nếu không ngươi hỗ trợ đáp cái nói, chúng ta sẽ đi qua hảo hảo nói lời xin lỗi đi. Cái này muốn đi một đường đâu, lao cứ như vậy cũng không quá hảo. Lâm Song Song tính tình mọi người hỏa đều biết, lao thất không thèm để ý cười mở miệng, đại tỷ liền kia tính tình, nàng đối với người nào đều như vậy, tính tình quái gở không thích nói chuyện, nhưng thật người đặc biệt tốt, ngoại lạnh trong nóng, cũng không phải ai sinh khí người, các ngươi hoàn toàn không cần để ý thái độ của nàng. Bởi vì Lâm Song Song đối với này chút đại binh lúc huấn luyện thập phần nghiêm khắc, nhưng lại tận tâm tận lực, Liên Võ Công vận hành tâm pháp cũng dạy cho bọn họ một tầng, cho nên này đó đại binh đối Lâm Song Song kính trọng trình độ cùng Tống Vũ Hàng tương xứng. Bọn họ đối Tống Vũ Hàng lúc ở bên ngoài tối thường xưng hô chính là đại ca, để tỏ lòng kính ý, những người này đối Lâm Song Song xưng hô đều đổi thành đại tỷ, hoàn toàn không ngại Lâm Song Song tuổi tác so với bọn hắn đều tiểu. Về phần Lâm Song Song, nàng đối với chính mình tuổi tác nhận thức còn dừng lại ở kiếp trước. Kiếp trước tuổi của nàng làm những người này đại tỷ tự nhiên là dư dật, cho nên Lâm Song Song cũng không cảm thấy bị một đám so nàng thực tế tuổi đại người kêu đại tỷ có gì không đúng. Lao thất nhắc tới Lâm Song Song thời điểm, tự nhiên mà vậy toát ra thân cận hòa kính trọng nhượng Dương Đạc ánh mắt tối sầm. Hắn mịt mờ cùng Dương Tử Kỳ đúng rồi hạ ánh mắt, hai người trong ánh mắt đều lóe qua một tia ám trầm ý. Lần này Dương Đạc không có mở miệng, ngược lại là Dương Tử Kỳ giơ tay một đáp Lao thất bả vai. Làm ra một bộ thả lỏng bộ dáng nói, lần này xem ra chúng ta nhưng liền yên tâm, quả thực là Lâm cô nương mở đầu một kiếm kia quá dọa người, mỗi lần nhớ tới cũng làm cho người kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, tốc độ này chúng ta nếu là phản ứng không lại đây tiểu mạn đều thật không mệnh, các ngươi vẫn là khuyên nhủ Lâm cô nương, lần sau đừng dùng như vậy kích thích thủ đoạn hù dọa người, vạn nhất thu lại không được làm sao được. Lao thất không có nghe ra Dương Tử Kỳ ngôn ngoài ý. Hắn nhịn không được nghĩ tới Lâm Song Song ma quỷ huấn luyện, một đám người bị đánh sùng sụp, mỗi lần đều bị thanh tức chỉ vào các loại bộ vị yếu hại, đúng là kích thích không muốn nghĩ đến đây. Lao thất nhịn không được đồng tình vô vô Dương Tử Kỳ cùng Dương Đạc bả vai nói, các ngươi không trải qua, vừa lên đến liền đối mặt tràng diện này là kích thích điểm, bất quá yên tâm đi, đại tỷ tay có chính xác. Không có khả năng thật sự thương tổn được người. Lao thất lúc nói lời này đầy mặt đều là đối Lâm Song Song tín nhiệm, nhìn Dương Đạc Dương Tử Kỳ trong lòng buồn bực, cái này ngốc đại cái thế nào liền nghe không rõ nói đâu. Dương Đạc bất tử tâm để sát vào Lao thất, cố ý giảm thấp xuống thanh âm nhỏ giọng nói, vị này Lâm cô nương tính tình có phải hay không không tốt lắm à, ta như thế nào cảm giác. Các ngươi đều sợ nàng đâu, chẳng lẽ nàng ỷ vào công phu hảo đánh các ngươi, nàng kia có thể hay không đánh ta nhóm á. Dương Đạc nói xong ra vẻ ác hàn trà sát cánh tay của mình, một bộ cảm thấy sợ sệt làm quái dạng. Lao thất nghĩ ngợi Lâm Song Song huấn luyện khi ma quỷ bộ dáng, nhịn không được dùng mình một cái, ngươi đừng nói, chúng ta còn thật rất sợ đại tỷ, không thể nào, chẳng lẽ nàng còn thật sự đánh các ngươi, vẫn là nàng ỷ vào công phu hảo bắt nạt nô dịch các ngươi. Dương Tử Kỳ mở to hai mắt nhìn thấu lại đây. Vẻ mặt vẻ khiếp sợ nói Lao thất nhịn không được đối với hắn mắt trợn trắng, nói cái gì đó các ngươi, đại tỷ nơi đó là loại người như vậy, lần sau tại như vậy nói cẩn thận ta đánh ngươi. Nói lão thất còn giá giá quả đấm, ta và các ngươi nói, đại tỷ muốn thật là dùng đánh chúng ta còn thật không sợ nàng, chúng ta là tôn kính nàng, từ kính mà sợ, cũng không phải thật sự sợ nàng. Ai ta nói các ngươi hai cái đại nam nhân láo bắt quẻ chúng ta đại tỷ làm chi, cũng không phải nữ nhân cảnh cáo các ngươi, không chuẩn đánh chúng ta đại tỷ chủ ý sao có thể chứ, chúng ta chính là bắt quái một chút chính là, Lâm cô nương lợi hại như vậy, chúng ta nào dám nghĩ cách, chúng ta đáng sợ về sau sẽ bị đánh. Dương Đạc cùng Dương Tử Kỳ vội vàng cười chọc cười đem này để tài xoa đi qua. Kế tiếp dọc theo đường đi, hai bên người nói nói cười cười không khí thập phần hài hòa, ít nhất tại Lâm Song Song bên này lòng của người ta trong là thập phần hài hòa. Trên đường mọi người còn đụng phải hai biến dị xe xẻ, kết quả không đợi mọi người phản ứng kịp liền bị hưng phấn đầu mễ đại phát thần uy cho toàn bộ bổ nhào bắt lại đây. Sau đó hiến vật quý đưa đến Lâm Song Song trước mặt, thỉnh cầu vớt ve thỉnh cầu thuận mau. Cái này biến dị xe xẻ mình chừng hơn 1 mét cao, trên người thịt không ít. Hai đầy đủ mọi người có một bữa cơm no đủ, vừa lúc cũng bắt kịp buổi trưa, mắt thấy phía trước chính là một chỗ đất trống, mọi người quyết định trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, ăn bữa nướng đang tiếp tục gấp rút lên đường. Vừa lúc trên đường đụng phải một gốc cây đào, hơn nữa đặc biệt bất khả tư nghị ở nơi này mùa khai ra một thụ lớn bằng miệng bát đào hoa mật hoa không phải đặc biệt nhiều, mọi người cùng nhau động thủ mới lấy một lọ đào hoa mật ra. Hoa này mật không nhiều, nhưng là dùng đến làm gia vị nướng thịt vậy là đủ rồi, mọi người hỏa đốn tuổi, tìm nước, lập tức liền bận rộn. Lê Mạn cùng Mễ Lộ Ma Anh cùng nhau đem lâm song song lấy được cành khô đạp gậy biến thành thích hợp dài ngắn, chuẩn bị nhóm lửa dùng. Dương Đạc đi tới tùy ý cùng Lê Mạn nói chuyện phiếm nói, ta vừa mới cùng kia vừa người hàn huyên một chút, mọi người hỏa đều nói lâm cô nương là tính cách như thế, cũng không phải tại sinh khí với ngươi. Lao thất còn nói lâm cô nương trên tay tối có chừng mực, vừa mới chính là hù dọa một chút ngươi, sẽ không đả thương đến của ngươi, khoan hãy nói, lâm cô nương. Nhân duyên thật tốt vô cùng, tất cả mọi người đặc biệt tín nhiệm nàng, ta nhìn lâm cô nương hẳn là thật không có sinh khí với ngươi. Thật sao ta đây an tâm Lê Mạn làm ra một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, còn nhịn không được vô vô ngực, một bộ vạn phần may mắn bộ dáng. Dưới chân lại rắc một tiếng đạp gãy một cái cánh tay thô cành khô. Trên mặt của nàng mang theo ý cười nhìn lâm song song phương hướng, trên mặt một mảnh vui vẻ sắc, cảm thấy nhưng có chút u ám. Vừa mới nàng từng bày mưu đặt kế qua Dương Đạc Dương Tử Kỳ huynh đệ, tìm cơ hội không giấu vết bôi đen một chút lâm song song, tốt nhất là có thể châm ngòi một chút lâm song song cùng kia những người này quan hệ tốt hơn. Hiểu ý Dương Đạc cùng Dương Tử Kỳ mặt ngoài là cùng nàng tùy ý nói chuyện phiếm an lòng của nàng, kỳ thật là nói cho hắn biết, châm ngòi bôi đen đều thất bại. Hơn nữa những người này đặc biệt tín nhiệm lâm song song, muốn tưởng tiếp tục châm ngòi đi xuống cũng không dễ dàng. Lê Mạn tâm tình thật không tốt, vốn cho là lâm song song loại tính cách này hẳn là rất không thảo hỉ rất dễ dàng đối phó. Ai biết thế nhưng là khối xương khó gặm Lê Mạn ánh mắt mịt mở tự Hồng Ngọc trên người đảo qua, lơ đãng tại Hồng Ngọc bên cạnh lâm song song trên người dừng lại chốc lát, nhẹ nhàng cười, quay đầu hướng Dương Tử Kỳ cùng Dương Đặc nói, hai người các ngươi đừng tại ta trước mặt xử. Nhìn người ta đều bận rộn đâu, còn không nhanh chóng đi hỗ trợ đuổi đi hai người, Lê Mạn lôi kéo. Mễ Lộ cười nói, Mễ Lộ, ngươi theo cùng ta đi cùng song song tỉ trò chuyện hội ngày đi, ta một người đối mặt nàng khẩn trương. Mễ Lộ hoàn toàn không có nghĩ nhiều, cho rằng Lê Mạn là bị lâm song song một kiếm kia dọa đến, thống khoái cùng Lê Mạn tay nắm tay liền đi tìm lâm song song. Lâm song song vốn là ở trong bóng tối quan sát Lê Mạn, nay nhìn đến Lê Mạn thế nhưng hướng tới nàng đi tới. Nhịn không được liền có điểm nghĩ như mày.